mọi người. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 15. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 15. Lúc bấy giờ, Bạch Nguyệt Lâu giao đấu với Hoa Hồ, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã qua hơn 10 chiêu, cả hai đều thi triển tán thủ. Từ tán thủ suy ra chiêu thức hoàn chỉnh là vô cùng khó khăn, còn từ chiêu thức suy ngược ra công pháp vận hành khí huyết càng lại là chuyện gần như không thể. Tiên đồ có thể suy ra chiêu thức, ví dụ như chiêu thức của Tất Phương Biến, tiên đồ sẽ thể hiện qua cảnh tượng hai con Tất Phương độ kiếp. Nhưng tiên đồ có thể suy ra tâm pháp hay không, Tô Vân không thể biết được. Hơn nữa, mượn tiên đồ lúc này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cùng với số lần Tô Vân sử dụng tiên đồ tăng lên, uy lực và tốc độ của tiên kiếm cũng ngày càng nhanh. Trước khi tu vi thực lực không có sự đột phá lớn, tiến vào lại tiên đồ có lẽ là hành động tự sát. Đặc biệt là bây giờ, khi linh giới của hắn bị Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ phong ấn, tu vi bị phong ấn hơn một nửa, lại càng là tự tìm đường chết. Nếu đã vậy, trước tiên hãy suy ra chiêu thức của hắn, từ chiêu thức tìm ra sơ hở. Tô Vân đứng dậy, di chuyển, quan sát Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu từ nhiều góc độ khác nhau. Bộ não của hắn trở nên vô cùng hoạt bát. Bạch Nguyệt Lâu trong những hình ảnh có thang đo, tích tắc trong đầu hắn lập tức sống lại. Bạch Nguyệt Lâu trong mỗi bức tranh đều đang thi triển Nhật Nguyệt Điệp Bích, thể hiện sự kỳ diệu của những chiêu thức này. Nhật Nguyệt Điệp Bích, âm dương biến hóa, có phần giống với âm dương thiện biến trong Hồng Lô Thiện Biến. Âm dương thiện biến tạo hóa thành công chính là phương pháp biến đổi âm dương để nâng cao tu vi pháp lực. Tuy nhiên, Hồng Lô Thiện Biến không có chiêu thức tương ứng, mà dùng Ngạc Long Ngâm làm cách sử dụng của tâm pháp này. Tô Vân đột nhiên có sự giác ngộ. Công pháp trúc cơ của Thiên Đạo Viện là Hồng Lô Thiện Biến, sở dĩ chọn Ngạc Long Ngâm làm cách sử dụng là vì loài rồng như Ngạc Long rất dễ tìm. Vì dễ tìm nên tiện cho đệ tử đi cách vật, tìm hiểu cấu trúc chi tiết của cơ thể Ngạc Long, từ đó quan tưởng ra Ngạc Long mới mạnh hơn. Nhưng cũng vì sự lựa chọn này mà chiêu thức của Ngạc Long Ngâm không thể phát huy hết uy lực của tâm pháp Hồng Lô Thiện Biến một cách hoàn hảo. Mà tâm pháp của Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên và Hồng Lô Thiện Biến có những điểm tương đồng. Điểm mạnh của tâm pháp này là tâm pháp và chiêu thức hoàn toàn thống nhất. Sắc mặt của Tô Vân trở nên kỳ lạ. Điều quan trọng hơn là loại chiêu thức này có lẽ cũng có thể kết hợp hoàn hảo với Hồng Lô Thiện Biến. Nếu dùng tâm pháp của Hồng Lô Thiện Biến để thúc giục chiêu thức của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Nhật Nguyệt Điệp Bích cũng có 6 chiêu, lần lượt là Nhật Nguyệt Lệ Thiên, Âm Dương Thiện Biến, Ô Phi Thố Tẩu, Hòa Quang Đồng Trần, Khí Quán Nhật Nguyệt và Nhật Nguyệt Điệp Bích. Tô Vân thông qua việc phân tích chi tiết động tác của Bạch Nguyệt Lâu, nhanh chóng suy ra 6 chiêu của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Nhị ca, ta phân tích xong rồi. Tô Vân đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói. Tinh thần Hoa Hồ phấn chấn, cười ha hả, không thể trụ được nữa, bị Bạch Nguyệt Lâu một chiêu Khí Quán Nhật Nguyệt đánh trúng ngực, thân hình trên không trung trở nên trong suốt rồi biến mất. Trước đó, hắn đã dồn hết sức lực, cố gắng tấn công phủ đầu, dùng thế công mãnh liệt để áp đảo Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu. Nhưng đợt tấn công này không gây ra tổn thương gì cho Bạch Nguyệt Lâu, ngược lại còn khiến vết thương của hắn bùng phát. Hắn có thể trụ đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào một luồng khí trong lồng ngực, chỉ để cho Tô Vân có đủ thời gian nghiên cứu ra sự kỳ diệu của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Tô Vân cũng lo lắng hắn sẽ bị thương nặng hơn, nên sau khi lĩnh ngộ được 6 chiêu của Nhật Nguyệt Điệp Bích đã lập tức lên tiếng để Hoa Hồ yên tâm, tránh cho vết thương của hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Bạch Nguyệt Lâu đánh bại Hoa Hồ, quay người nhìn về phía Tô Vân, mỉm cười nói. Ta không dùng thủ đoạn mạnh nhất để loại bỏ hắn ngay lập tức. Ngược lại, ta thông qua việc giao đấu với hắn để cho ngươi thấy chiêu thức của Nhật Nguyệt Điệp Bích và sức mạnh của ta. Tô Vân vận động gần cốt, bước lên phía trước, nói. Ngươi cũng đã thông qua việc giao đấu với nhị ca để quan sát những chiêu thức mà ta tinh thông. Bạch Nguyệt Lâu chắp tay sau lưng, nhìn về phía sau lưng Tô Vân. Có lẽ là nhớ đến vị thánh nhân thầy của mình, không khỏi lộ ra vẻ sùng kính, nói: Sau khi ta bái sư thánh nhân, ngài không lập tức truyền thụ cho ta Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên, mà yêu cầu ta cùng ngài đọc cựu thánh kinh điển. Ta đọc 4 năm, thánh nhân mới truyền thụ cho ta Nhật Nguyệt Điệp Bích. Sau khi bắt đầu tu luyện, ta mới phát hiện Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên vốn nên vô cùng khó khăn, lại trở nên đơn giản như vậy. Hắn chuyển ánh mắt rơi trên người Tô Vân, đột nhiên di chuyển như thỏ chạy chim bay, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn và kỳ lạ, trong nháy mắt đã đến sau lưng Tô Vân, quát: Kể từ đó, ta phát hiện có nền tảng này, bất kỳ chiêu thức trúc cơ nào khác ta xem một lần là có thể học được. Khí huyết hắn bùng nổ, thi triển chính là Giao Long Ngâm, khí huyết hóa thành giao long cuốn lấy Tô Vân. Cùng lúc hắn ra tay, hai tay Tô Vân khí huyết vận chuyển, tay trái là mặt trời, tay phải là mặt trăng. Tay phải nâng vầng trăng xuyên qua chiêu thức Giao Long Ngâm của Bạch Nguyệt Lâu, ấn lên ngực Bạch Nguyệt Lâu. Tay trái hắn nâng mặt trời, lao về phía đầu con giao long khí huyết của Bạch Nguyệt Lâu. Đầu con giao long khí huyết đó nổ tung, bị đánh tan thành một đám khí huyết. Người quá yếu. Tô Vân bước tới, dựa vai, vai phải đâm vào ngực Bạch Nguyệt Lâu. Từ vai vang lên một tiếng long ngâm. Chiêu này chính là giao long xuất uyên, chỉ là thay vì dùng tay thì dùng vai thi triển. Bạch Nguyệt Lâu đã trúng một chiêu âm dương thiện biến của hắn. Tay phải nâng mặt trăng đặt lên xương ức, làm gãy xương mỏ ác, khiến màng xương chỗ nối giữa xương ức và xương sườn bị tổn thương, sụn bong ra. Lúc này, vai phải của Tô Vân đâm tới, ngực hắn lập tức lõm vào, 12 chiếc xương sườn không thể nối với xương ức. Hắn lập tức biết không ổn, đang định lùi lại, bên tai vang lên giọng của Tô Vân. Ngươi dùng 4 năm để học cổ thánh kinh điển, nhưng ta chỉ dùng 3 năm đã mượn cổ thánh kinh điển để luyện thành tính linh thần thông. Ngươi kém ta quá nhiều, ai cho ngươi dũng khí thi triển chiêu thức của ta trước mặt ta? Bạch Nguyệt Lâu thấy Tô Vân thi triển chiêu thứ 6 của Nhật Nguyệt Điệp Bích, dù là chính mình thi triển chiêu này cũng chỉ đến thế mà thôi. Ầm một tiếng, hắn bị Nhật Nguyệt Điệp Bích treo trên không, xương sườn ngực gãy lìa. 6 tầng sức mạnh ẩn chứa trong Nhật Nguyệt Điệp Bích xông vào cơ thể hắn, khiến từng chiếc xương sườn đâm vào tim. Đúng lúc này, thân hình hắn mở đi, biến mất khỏi Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Giọng của Tô Vân truyền đến: Nhị ca ta nói phân tích ngươi là thật sự phân tích ngươi. Nhật Nguyệt Điệp Bích của ta còn tốt hơn của ngươi. Bạch Nguyệt Lâu biến mất. Dưới Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, thân hình Bạch Nguyệt Lâu xuất hiện, sắc mặt vàng như sáp, xương sườn và xương ức bị bong ra một vết thương vô cùng nghiêm trọng, hắn không dám cử động. Cơn đau dữ dội ập đến, khiến hắn đau đớn không thể chịu nổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, xương sườn của hắn sẽ bong ra, lúc đó lồng ngực chỉ còn lại xương sống chống đỡ. Nếu sơ sẩy hơn nữa, có lẽ ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng không có chỗ dựa, sẽ đổ sụp xuống. Quá mạnh, hắn thầm nghĩ. Tô Vân thông qua trận chiến giữa hắn và Hoa Hồ đã học được 6 chiêu Nhật Nguyệt Điệp Bích của hắn, rồi dùng chính nó để đối phó hắn. Cú đánh cuối cùng suýt nữa đã giết chết hắn. May mà Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ đã cứu hắn vào giây phút cuối cùng. Một vị y sư đi tới, kiểm tra vết thương trên người hắn, không khỏi biến sắc. Thánh công tử cũng bị loại rồi sao? Ai có thủ đoạn như vậy? Chẳng lẽ có người không bị áp chế cảnh giới, đã thi triển tu vi của linh sĩ? Bạch Nguyệt Lâu đau đến mức trán vã mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn. Ta đã gặp một người vô cùng đáng sợ. Y sư kia vội vàng chữa trị cho hắn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cách đó không xa, Hoa Hồ bị thương nhiều chỗ, được băng bó như một cái bánh trưng, cười nói. Thánh công tử, tốc độ người bị loại nhanh hơn ta tưởng tượng một chút. Bản lĩnh của bạn học ta thế nào? Bạch Nguyệt Lâu nén đau, để y sư kia nối xương cho mình, rít lên. Ta vốn tưởng hắn đã dùng tu vi cảnh giới uẩn linh để đánh lén ta. Ở cùng cảnh giới, ta hẳn có thể đánh bại hắn, trả lại sự sỉ nhục này cho hắn. Không ngờ, ta vẫn thua. Hoa Hồ cười nói. Ngươi đã dùng giao long ngâm để đối phó với hắn sao? Bạch Nguyệt Lâu sững sờ. Sao ngươi biết? Hoa Hồ dương dương đắc ý. Ngươi có lòng hiếu thắng, học được một hai chiêu giao long ngâm từ ta, chắc chắn muốn khoe khoang một phen, đả kích lòng tin của hắn. Nhưng ngươi không nghĩ rằng, ngay cả giao long ngâm của ta cũng là do hắn dạy đấy. Ngươi học giao long ngâm từ ta rồi đi đối phó hắn, khó trách lại thua nhanh hơn ta dự đoán. Bạch Nguyệt Lâu cứng họng. Hoa Hồ đi khập khiễng tới, thản nhiên mà nói. Dù ngươi có học được giao long ngâm, cũng không nên thi triển ra. Trước mặt hắn, giao long ngâm đâu đâu cũng là sơ hở. Hắn không khỏi nhớ lại trận chiến của Tô Vân ở thôn Hồ Khâu, khi chém giết đệ tử của Cầu Thủy Kính là Dương Thắng. Lúc đó, Tô Vân chỉ mới trúc cơ đệ tam trọng, còn Dương Thắng đã là trúc cơ lục trọng viên mãn. Dương Thắng bị Tô Vân dùng tay làm kiếm phá hết mọi chiêu thức của Ngạc Long Ngâm, suýt nữa bị chặt đứt cổ. Sau này, khi Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly khác đối luyện với Tô Vân, mỗi lần thi triển Ngạc Long Ngâm đều bị Tô Vân dễ dàng phá giải. Nếu Bạch Nguyệt Lâu dùng chiêu thức của Nhật Nguyệt Điệp Bích để đối đầu với Tô Vân, chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn, thậm chí có thể làm Tô Vân bị thương. Thế nhưng, hắn lại mang tâm lý khoe khoang, dùng giao long ngâm để đối phó Tô Vân, chắc chắn sẽ chết một cách gọn gàng. Bạch Nguyệt Lâu thở dài, thấp giọng nói. Thánh nhân dạy ta phải khiêm tốn, thận trọng, ta lại luôn quên. Hoa Hồ nói. Tâm tính thiếu niên vốn là như vậy. Nếu ngươi già dặn chững chạc như đại gia của ta, ngược lại sẽ mất đi nhuệ khí của tuổi trẻ. Bạch Nguyệt Lâu nghiêm nghị kính nể. Dám hỏi đại gia của Hoa Huynh là vị tiền bối cao nhân nào? Đại gia ta họ Cẩu, ngày thường ở quê làm vài việc buôn bán nhỏ. Nếu ngươi muốn gặp ông ấy, đợi ta về quê sẽ giới thiệu cho ngươi. Đa tạ Hoa Huynh. Trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, Tô Vân gần như không ra tay nữa, mà chỉ điểm cho ba người Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt tu hành. Khi gặp cách các sĩ tử khác, hắn sẽ chỉ cho họ cách chiến đấu. Ba đứa trẻ trước đây vì có sự chăm sóc của Tô Vân và Hoa Hồ, tuy cố gắng tu hành nhưng thái độ vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Mãi đến lần khảo hạnh này, khi Hoa Hồ vì muốn Tô Vân chiến thắng Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, vì muốn ba người họ thi đỗ vào Văn Xương Học Cung mà anh dũng hy sinh trong trận chiến với Thánh Công Tử, ba đứa trẻ mới thực sự nghiêm túc học tập. Trên đường đi, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình học rất nhanh, lần lượt tiến vào trúc cơ đệ ngũ trọng, không hề thua kém các sĩ tử khác. Đặc biệt là kỹ năng hợp kích của Tất Phương Biến, ba người luyện đến mức thuần thục, nhờ đó đã đánh bại không ít sĩ tử, giành được một số thành tích, chỉ không biết có đủ để thi vào Văn Xương Học Cung hay không. Đến chiều, mặt trời ngả về phía tây, số lượng sĩ tử trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ ngày càng ít. Tô Vân dẫn ba đứa trẻ đi một lúc lâu cũng không gặp ai. Đột nhiên, thân thể của ba người Thanh Khâu Nguyệt dần mờ đi rồi biến mất. Tô Vân dừng bước, nhìn xung quanh, thấy mình lại trở về bên hồ, thầm nghĩ. Đại khảo vòng 1 đã kết thúc. Mỗi cẩm tú đồ sẽ chọn ra 2 người để chuẩn bị cho đại khảo vòng 2. Vậy trong Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, ngoài ta ra, người còn lại là ai? Hắn đang nghĩ, bỗng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc từ trên mặt hồ vọng lại. Ta ở lại rồi, ta lại ở lại được. Ca, không phải ca nói em chắc chắn thi không đỗ sao? Em gái của ca lại thi vào top 20 rồi đây này. Tô Vân kinh ngạc, nhìn ra giữa hồ, thấy Lý Trúc Tiên đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, vui vẻ nhảy nhót, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh trước đó. Tiểu Vân ca! Cô gái tóc đuôi ngựa từ xa thấy Tô Vân bên bờ, hưng phấn vẫy tay về hắn. Người còn lại là huynh sao? Muội cũng vào được top 20, có tư cách vào Sắc Phương Học Cung rồi. Tô Vân vẫy tay với nàng, cao giọng hỏi. Trúc Tiên cô nương, làm sao ngươi qua đó được vậy? Lý Trúc Tiên lùi lại 2 bước, đột ngột tăng tốc lao về phía mặt hồ. Mắt thấy nàng liền muốn rơi thẳng vào trong hồ. Cô gái này thi triển Tất Phương Biến như một con thần điểu Tất Phương rực lửa, khí huyết hiển hóa, biến thành đôi cánh, vỗ cánh lướt nhanh trên mặt hồ, kéo theo một vệt lửa dài, thỉnh thoảng 2 chân điểm nước để mượn lực. Nàng cứ thế để lại một chuỗi gợn sóng, lao nhanh từ mặt hồ tới, 2 bím tóc đuôi ngựa bị kéo thẳng tắp sau lưng. Một lát sau, nàng lao đến bờ, dừng lại trước mặt Tô Vân, một luồng sóng lửa mạnh mẽ ập tới. Lý Trúc Tiên vung váy rồi thu lại, Sóng lửa biến mất. Nàng xinh xắn đứng trước mặt Tô Vân, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội, thở đều một lúc mới bình tĩnh lại. Tất phương biến còn có thể dùng như vậy sao? Tô Vân kinh ngạc, đang định thử một phen, Lý Trúc Tiên vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Thân thể ta nhẹ, nên chỉ cần điểm nước một chút là có thể lướt nhanh trên mặt nước. Huynh nặng hơn nhiều, chắc chắn sẽ rơi xuống nước. Ca ca ta trước đây đã rơi xuống nước không biết bao nhiêu lần." Tô Vân kìm nén ý muốn thử, tò mò mà hỏi: "Lý Mục Ca sư huynh cũng sẽ rơi xuống nước sao?" "Là thường xuyên rơi xuống đấy chứ." Lý Trúc Tiên không giấu được vẻ đắc ý. "Vừa rồi, có mấy sĩ tử đuổi giết ta, cũng thử bay qua mặt hồ, kết quả là rơi xuống hồ chết đuối. Kỳ lạ, Thánh công tử đâu rồi? Theo lý mà nói, hắn phải nằm trong top 20 chứ." "Hắn bị ta loại rồi." Tô Vân thản nhiên nói. "Hắn ta thực sự rất mạnh, tiếc là đã dùng sai chiêu thức nên ta đã đánh chết hắn rồi." Lý Trúc Tiên nhìn hắn như nhìn quái vật, một lúc sau mới thăm dò hỏi: "Ngươi đã giết bao nhiêu sĩ tử?" "Khoảng 300-400. Tô Vân cũng không chắc chắn lắm, ta không đếm kỹ. Lý Trúc Tiên giật mình, thất thanh nói: Ta mới có 34, trong đó còn có mấy người rơi xuống hồ, ta nhân cơ hội dùng khí huyết hóa thành lông vũ đâm chết họ." "Nếu nhị ca không liều mạng với Thánh công tử trận đó, có lẽ nhị ca đã là người còn lại trong top 20 rồi." Tô Vân thầm nghĩ. Hoa Hồ, ngoài việc liều mạng với Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu, trước đó hắn còn huyết chiến với một đệ tử khác của Cầu Thủy Kính, loại bỏ đối phương. Thiếu niên áo tím đó cũng là một nhân vật lợi hại. Lý Trúc Tiên hưng phấn đi tới đi lui, nói: "Bản đồ địa lý của Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ mà cha ta mua quả là có ích. Sau khi đánh vài trận, khí huyết không đủ, ta liền trốn vào hòn đảo nhỏ trong hồ, đợi nghỉ xong mới ra đánh tiếp. Coi như là gặp may, lại vào được top 20. Lần này thi đỗ vào Sóc Phương Học Cung là chắc chắn rồi, có thể làm bạn học với Tiểu Vân ca." Tô Vân lắc đầu. "Ta muốn đăng ký vào Văn Xương Học Cung." Cô gái tóc đôi ngựa trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp: "Văn Xương Học Cung? Người có thành tích bậc này, sao lại muốn thi vào Văn Xương Học Cung?" Tô Vân khó hiểu nói: "Văn Xương Học Cung không phải rất tốt sao? Học cung xếp hạng trong top 4, thầy cô đều rất giỏi." "Hey, Sóc Phương có tổng cộng 4 học cung thôi, Văn Xương Học Cung đương nhiên xếp hạng trong top 4 rồi." Lý Trúc Tiên tức giận nói: "Ngươi bị ca ca ta lừa rồi phải không? Chắc chắn là ca ca ta lừa ngươi. Lát nữa ta giúp ngươi đánh hắn. Ca ca ta lúc trước giận dỗi với cha ta, liền đăng ký vào Văn Xương Học Cung. Cha ta tức đến mức muốn từ mặt hắn, mộ tổ nhà ta còn bốc khói đen. Cha ta nói tổ tiên tức đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi quan tài. Ông ấy phải khó khăn lắm mới đẻ được nắp quan tài lại." Tổ Vân ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. "Sau này, ca ca ta tu thành linh sĩ, mỗi lần về nhà đều đánh với cha ta một trận. Tuy lần nào cũng bị đánh, nhưng cha ta có nói riêng với ta, ca ca học cũng không tệ." Tô Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu nổ vang. "Sóc Phương có tổng cộng 4 học cung, học cung xếp hạng thứ 4. Ta làm sao ăn nói với vợ chồng Lão Cẩu và Dã Hồ tiên sinh đã khuất bây giờ? Tổng cộng có 4 học cung, ta lại chọn cái tệ nhất, thật có lỗi với Dã Hồ tiên sinh." "Văn Xương Học Cung chỉ cần có chút điểm là có thể thi đỗ, nếu không có điểm thì đương nhiên là không đỗ được. Nhưng những người đến đó học đều là người nhà quê, hơn nữa đều là những kẻ bại hoại như ca ca ta." Cô gái cuối cùng cũng nói xong, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kỳ lạ, nói: "Tiểu Vân ca, đại khảo vòng 2 là 10 linh giới của thập cẩm tú đồ chồng lên nhau, tạo thành một chiến trường để quyết định thứ hạng của top 20. Nhưng trước đây đều cho sĩ tử nghỉ ngơi một thời gian, ngày hôm sau mới tiến hành trận quyết đấu của top 20. Lần này sao lại kéo dài như vậy?" Tô Vân vẫn chưa hoàn hồn, mờ mịt nói: "Là sao?" Lý Trúc Tiên hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc, nhón chân ghé vào tai hắn, nói: "Ta nghi ngờ, bên ngoài đã xảy ra chuyện." Tai Tô Vân bị hơi thở của nàng thổi vào, ngứa ngáy, lúc này mới hoàn hồn, trong lòng nghiêm nghị. "Chẳng lẽ là nhân ma đã xuất hiện?" Trong thần tiên cư, Các phó xạ của tứ đại học cung nhìn danh sách top 20 sĩ tử của lần đại khảo này, ai nấy đều nhíu mày. Tả Tùng Nham cuối cùng vẫn là người lương thiện, không nhịn được đã nói cho họ biết về đợt hiến tế thứ 3 của nhân ma. Không khí trong thần tiên cư vô cùng ngột ngạt. Năm nay, trong top 20 sĩ tử có rất nhiều người xuất chúng, nhưng nhân ma rất có thể đã ẩn náu trong 20 người này. Bất ngờ, bây giờ bất kỳ ai trong danh sách cũng có thể trở thành nhân ma. Nhân ma chắc chắn ẩn náu trong 20 người này. 19 người trong số họ là tế phẩm cho đợt huyết tế thứ 3 của nhân ma. Cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Người đó chính là bản thể của nhân ma. Đồng Khánh Vân nhìn mọi người, trầm giọng nói. Có được nhiều tế phẩm như vậy, nhân ma sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, rất khó đối phó. Điền Vô Kỵ nhíu mày, nói. 20 người này nhất định phải chết sao? Làm thế nào để cứu họ? Trong 20 người, có 17 sĩ tử là do hắn bỏ tiền ra gửi đi tu hành cùng cầu thủy kính. Nếu những sĩ tử này chết, hắn mất cả trì lẫn trài thì thôi. Chỉ sợ Mạch Hạ học cung vẫn chỉ có thể xếp thứ 2 trong tứ đại học cung, không thể vượt qua Sóc Phương học cung. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Có hai cách. Văn Lệ Phương đột nhiên nói. Cách thứ nhất là mời thánh nhân đến, để thánh nhân vào thập cẩm tú đồ, thánh nhân sẽ diệt ma trong tranh. Mọi người đều nhíu mày, Điền Vô Kỵ dứt khoát nói. Không thể nào, thánh nhân vào trong tranh, linh giới bị phong ấn, dùng tu vi cảnh giới trúc cơ để đối đầu với nhân ma, chỉ là đi nộp mạng. Văn phó xạ, người muốn thánh nhân chết sao? Đồng Khánh Vân trầm giọng nói. Khả năng cao hơn là linh giới của thánh nhân quá mạnh, sẽ xé nát thập cẩm tú đồ để nhân ma trốn thoát. Ý tưởng này không khả thi. Cách thứ hai là gì? Những người khác gật đầu đồng ý. Thực lực của thánh nhân gần như bằng tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc Quốc. Không có linh binh nào có thể phong ấn tu vi của ngài. Văn Lệ Phương tiếp tục nói. Cách thứ hai là mời vị tiền bối đã quyên tặng thập cẩm tú đồ ra. Chỉ có ngài ấy mới có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của thập cẩm tú đồ để trấn áp nhân ma. Vị tiền bối đã quyên tặng thập cẩm tú đồ không hề để lại tên. Điền Vô Kỵ lắc đầu nói. Chúng ta hoàn toàn không biết ai đã quyên tặng. Nói thật, một tính linh thần binh tốt như vậy, đổi lại là ta chắc chắn không nỡ quyên tặng. Giữ lại dùng không tốt hơn sao? Trừ khi ta sắp chết mới có thể quyên tặng. Cho nên... Hắn không nói tiếp, nhưng những người khác đều hiểu. Vị tiền bối đã quyên tặng thập cẩm tú đồ 50 năm trước, có lẽ đã qua đời, thậm chí có thể không có hậu duệ. Văn Lệ Phương mặt đầy sát khí. Những hạt châu trên cây châm phượng bên thái dương khẽ lay động, thấp giọng nói. Không mời được thánh nhân, vị tiền bối quên tặng tranh lại đã qua đời. Vậy thì chỉ còn cách phong bế thập cẩm tú đồ, để 20 sĩ tử ở đó chết đói trong đó, để họ cùng nhân ma chôn cùng. Chỉ chết 20 sĩ tử, tổn thất là thấp nhất. Cầu Thủy Kính nhìn Tả Tùng Nham, không nói gì. Người khác không biết người quen góp thập cẩm tú đồ là ai, nhưng Cầu Thủy Kính lại biết. Lão cũng biết người quyên góp thập cẩm tú đồ năm đó căn bản không phải là tiền bối cao nhân gì, mà chỉ là một thiếu niên như hắn, và càng không hề chết. Năm đó ta và Tả Tùng Nham còn trẻ người non dạ, đã liều lĩnh xông vào quỷ thị ở Thiên Môn Trấn thuộc Thiên Thị Viên, xâm nhập sâu vào đó hơn 10 dặm. Tùng Nham tính tình hiếu thắng, đã đánh cược với ta. Hắn nhận lấy linh binh và sự phó thác của một vị đại thánh cổ đại. Cầu Thủy Kính hồi tưởng lại chuyện xưa. Khi đó họ vẫn còn là những thiếu niên đồng học, ý khí phong phát, chỉ điểm giang sơn, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Đâu có như bây giờ, nhuệ khí và hùng tâm đều đã mài mòn. Lúc ấy, Tả Tùng Nham và hắn và lão đều nhận được sự phó thác của các bậc tiên hiền cổ đại. Thứ Tả Tùng Nham nhận được chính là đại thánh linh binh thập cẩm tú đồ. Sau khi hai người nhận phó thác, mỗi người đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của tiên hiền. Nếu không, thứ chào đón họ sẽ là sự truy đòi của anh linh tiên hiền. Nếu không thể hoàn thành phó thác, kết cục tự nhiên là cái chết. Cầu Thủy Kính đã hoàn thành phó thác của tiên hiền, không ngờ Tả Tùng Nham cũng hoàn thành, trở thành chủ nhân mới của thập cẩm tú đồ. Nhưng điều khiến Cầu Thủy Kính vạn lần không ngờ tới chính là Tả Tùng Nham vừa quay đi đã đem thập cẩm tú đồ quyên góp cho quan chủ Sóc Phương. Tả Tùng Nham có một tấm lòng hiệp nghĩa bẩm sinh. Tấm lòng này mãnh liệt đến mức khiến Cầu Thủy Kính cảm thấy người bạn học này của mình có phần ngây thơ. Đối với Tả Tùng Nham khi đó, tầm quan trọng của đại thánh linh binh như thập cẩm tú đồ là không cần phải bàn cãi. Nhưng hắn nói, nguyên đế cải cách giáo dục, mở quan học cố nhiên là tốt, nhưng cần có một kỳ thi nhập học tương đối công bằng cho các sĩ tử hàn môn, và thập cẩm tú đồ không nghi ngờ gì chính là trường thi tốt nhất. Vì vậy, hắn mới đem thập cẩm tú đồ quyên góp cho quan phủ. Hơn nữa, hắn còn bịa ra một vị lão tiền bối, lấy danh nghĩa vị lão tiền bối không muốn tiết lộ danh tính này để quyên tặng đại thánh linh binh thập cẩm tú đồ cho quan phủ. Đồng thời, Tả Tùng Nham còn thông báo cho các vị phó xạ của ba đại quan học Sóc Phương, Mạnh Hạ và Cửu Nguyên lúc bây giờ, khiến quan phủ không dám tham ô biển thủ thập cẩm tú đồ. Về sau, mỗi khi quan phủ Sóc Phương và các vị phó xạ của Tam Đại Học Cung nhắc đến vị lão tiền bối kia đều vô cùng cung kính, còn hắn thì đứng ở một bên khoái chí trong lòng. Từ đó về sau, Sóc Phương Thành mới có một kỳ thi nhập học tương đối công bằng cho các sĩ tử. Cầu Thủy Kính biết rõ nguyên nhân trong đó. Tả Tùng Nham xuất thân bần hàn, thấu hiểu nỗi gian truân của người nghèo khi nuôi một sĩ tử, càng biết rõ những bất công mà sĩ tử nhà nghèo phải đối mặt trong các kỳ thi trước đây. Cho nên hắn mới có thể dứt khoát như vậy, không chút lưu luyến bảo vật như thập cẩm tú đồ. Cũng vì lý do này, sau khi du học trở về Sóc Phương, hắn đã dùng mối quan hệ của mình để mở quan học thứ tư, Văn Xương Học Cung. Văn Xương Học Cung, nơi thờ phụng chính là vị đại thánh kia, Văn Thánh Công, Văn Xương Đế Quân. Nhưng bây giờ, Cầu Thủy Kính đưa tay đè Tả Tùng Nham đang muốn đứng dậy xuống, thấp giọng nói: "Tùng Nham, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, có kẻ đang lợi dụng nhân ma để bày bố cục, muốn ép những nhân vật có uy hiếp với hắn ở Sóc Phương Thành phải lộ diện. Ngươi nhảy ra nói ngươi chính là chủ nhân của thập cẩm tú đồ, ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Tả Tùng Nham chần chừ một chút, rồi lặng lẽ gạt tay hắn ra. "Sẽ có 20 vị sĩ tử vì chuyện này mà mất mạng. Mạng của ta không quý giá hơn họ." Trán Cầu Thủy Kính nổi gân xanh, lão hạ giọng: "Kẻ đó có thể thả ra một nhân ma không biết đã sống bao nhiêu năm để gây họa cho thiên hạ. Thực lực tất nhiên không phải tầm thường. Nếu hắn ra tay với ngươi, ngươi có thể tránh được minh thương, nhưng có tránh được ám tiễn không?" Ánh mắt Tả Tùng Nham kiên định, vẫn đứng dậy. Ngay lúc này, Cầu Thủy Kính đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói: "Chư vị, thực không dám giấu, thập cẩm tú đồ là do ta năm đó giao cho quan phủ." Lời lão vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều bất giác đổ dồn về phía lão, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tả Tùng Nham cũng không thể tin nổi mà nhìn lão, nói: "Thủy Kính." Cầu Thủy Kính giơ tay ngăn lời lão lại, thản nhiên nói: "Tại hạ Cầu Thủy Kính, 50 năm trước, ta là một sĩ tử Sóc Phương, sau này thi đỗ vào Thiên Đạo Viện. Khi còn ở Sóc Phương, ta đã có được thập cẩm tú đồ. Vì tự thấy thực lực không đủ sẽ làm bảo vật bị mai một, nên đã quyên góp cho quan phủ để hỗ trợ giáo dục. Thập cẩm tú đồ này ta có thể khống chế, dùng để áp chế nhân ma, khiến nó không thể hoàn thành đợt huyết tế thứ ba để thuận lợi phục sinh." Tả Tùng Nham há miệng nhưng không nói gì. Đồng Khánh Vân đứng dậy, nghi hoặc nói: "Ngươi nói ngươi là vị tiền bối đã quyên tặng bức đồ, ngươi có bằng chứng không?" Cầu Thủy Kính liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Ta là tiền đế sư của Thiên Đạo Viện, Cầu Thủy Kính, là lão sư của đại đế, cần gì phải giả mạo. Lúc đó Tả Tùng Nham là bạn học của ta, hắn có thể làm chứng. Nếu đồng phó xạ không tin, có thể hỏi điền phó xạ của Mạch Hạ Học Cung, hắn cũng có thể làm chứng." Đồng Khánh Vân nhìn về phía Điền Vô Kỵ. Điền Vô Kỵ chỉ cảm thấy khó hiểu, đành cứng rắn nói: "Năm đó đích thực là Thủy Kính tiên sinh quyên tặng bức đồ, ta biết chuyện này. Ngài ấy không cầu danh lợi, lòng dạ rộng lớn, ta đã giúp ngài ấy giấu giếm 50 năm, giấu giếm ta thật khổ." Đồng Khánh Vân nhíu mày. Cầu Thủy Kính thản nhiên nói: hoặc đồng phó xạ cũng có thể viết thư hỏi lão thần tiên của đồng gia ở kinh thành. Dù là lão ấy gặp ta cũng phải cung kính gọi một tiếng tiên sinh, hoàng đế cũng phải gọi ta một tiếng lão sư. Ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ ta? Đồng Khánh Vân vội vàng cúi người. Tiền bối, việc này hệ trọng, ta không thể không cẩn thận để tránh thả ra nhân ma. Hắn thẳng lưng lên. Nếu Thủy Kính tiền bối đã lộ diện, vậy xin mời Thủy Kính tiền bối ra tay trấn áp nhân ma trong đầu. Cầu Thủy Kính đi ra ngoài. Điền Vô Kỵ là cố hữu của ta, Tả Tùng Nham là bạn học của ta, ta cần họ hộ pháp. Những người khác tất cả lùi lại, không được đến gần. Điền Vô Kỵ sững sờ, đành cứng rắn đi theo lão. Tả Tùng Nham cũng đi theo. Ba người đến trên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Cầu Thủy Kính nhìn Tả Tùng Nham cười nói: Tùng Nham, còn nhớ trò chơi xe chính xe phụ hồi nhỏ chúng ta hay chơi không? Tả Tùng Nham gật đầu. Cầu Thủy Kính cười nói: Vậy thì mời hai vị hộ pháp cho ta, sinh tử an nguy của ta hoàn toàn giao cho hai vị. Cầu Thủy Kính ngồi xếp bằng trên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, tính linh hiện ra, thần thông được tế xuất. Tức thì trên bầu trời, một tấm gương sáng treo cao, rộng chừng mấy mẫu, trên dưới thông suốt. Tấm gương sáng kia tiếp nhận thiên quang của nhật nguyệt tinh thần, vạn dặm hào quang cuồn cuộn hội tụ về. Phía dưới thì huyền quang chiếu rọi, soi sáng lên Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trong Sóc Phương Thành đều có thể thấy rõ mồn một. Thật có thể nói là thiên tượng kỳ vĩ, nối liền trời đất, rung động lòng người. Hai vị, công pháp của ta trên tiếp nhật nguyệt tinh thần, đến ban đêm khi mặt trời lặn đi chính là lúc tu vi thực lực của ta yếu nhất. Cầu Thủy Kính nhắm mắt lại, cao giọng nói: Mong rằng khi hai vị hộ pháp cho ta, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Thủy Kính tiên sinh, sao lại nói cả nhược điểm công pháp của mình ra vậy? Điền Vô Kỵ kìm nén nghi hoặc trong lòng, cùng Tả Tùng Nham gật đầu đồng ý. Cầu Thủy Kính trầm giọng nói: Ta sẽ hợp nhất 10 bức cẩm tú đồ. Lão vừa dứt lời, 9 bức cẩm tú đồ khác lập tức bay lên không, từ giữa các tòa nhà bay lên hướng về phía này. Thập cẩm tú đồ chính là 10 tòa lục địa khổng lồ, mỗi tòa ẩn chứa một linh giới, khi bay tới quả thực khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chỉ thấy 10 bức cẩm tú đồ lần lượt dung hợp, rất nhanh 10 bức đồ, 10 khối lục địa, 10 linh giới đã hòa làm một thể. Mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng lạnh lẽo chiếu rọi trên tuyết động của Sóc Phương Thành, lấp lánh chói mắt. Bốn phía thần tiên cư, Đồng Khánh Vân, Văn Lập Phương cùng một đám tây tịch tiên sinh của các học cung nhìn về phía Cầu Thủy Kính, ai nấy đều lo lắng bất an. Ánh mắt Đồng Khánh Vân lóe lên, thấp giọng nói: Văn phó xạ, ngươi thấy vị Thủy Kính tiền bối này thế nào? Văn Lập Phương khẽ nói: Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Vị Thủy Kính tiền bối này vẫn luôn ở trong thần tiên cư, qua lại rất thân thiết với Điền phó xạ. Ta nghe nói hắn đến Sóc Phương đã được 1 năm. Nếu hắn và Tả phó xạ là bạn học, tại sao 1 năm qua chưa từng tìm Tả phó xạ? Đồng Khánh Vân nói: Tiền đế sư Cầu Thủy Kính, ta cũng biết người này. Lão thần tiên nhà ta ở Đông Đô có gửi thư cho ta, nói lão là một kẻ cấp tiến, đã thất bại trong cuộc đấu tranh trên triều đình Đông Đô và bị giáng chức. Lão thần tiên nhà ta dặn phải để ý lão, đừng để lão ta gây ra chuyện gì. Gây chuyện sao? Văn Lập Phương nhíu mày, đột nhiên dùng mình một cái. Nhân ma có phải do hắn làm ra không? Đồng tử Đồng Khánh Vân đột nhiên co rút. Văn Lập Phương nói: Lão không đến thì không có nhân ma. Lão đến mới 1 năm, Sóc Phương đã xuất hiện độc giao long và nhân ma. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Đừng nói nữa. Đồng Khánh Vân giơ tay ngăn nàng lại. Văn Lập Phương không nhịn được nói: Ta không thể không nói. Người nghĩ xem, nếu 50 năm trước hắn để lại thập cẩm tú đồ, rồi vào thời điểm mấu chốt này lại thả ra nhân ma, sau đó hắn lại thống khống chế thập cẩm tú đồ để nhân ma thuận lợi ra đời, gây họa cho thiên hạ, ai có thể địch lại? Đồng phó xạ, hay là mời thánh nhân đến trấn giữ đi. khóe mắt Đồng Khánh Vân giật mạnh. Cùng lúc đó, việc hợp nhất thập cẩm tú đồ đã hoàn thành. Trong thập cẩm tú đồ, Tô Vân kinh ngạc quan sát xung quanh. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần và Sơn Xuyên Địa Lý bên cạnh họ đang thay đổi một cách nhanh chóng. Bên hồ, không biết từ lúc nào đã mọc lên những mảnh rừng đàn hương, cây cối như những đóa mây xanh. Trên mặt hồ xuất hiện một cây cầu dài, chia đôi mặt hồ, tựa như thái cực. Hòn đảo giữa hồ mọc lên những bức tường trắng ngói xanh, bao quanh hòn đảo, vuông vức, cung điện trùng điệp, cung đình sâu thẳm. Trên bầu trời, mây tụ mây tan, mây cuộn mây thư, có Long Bàn Đại Sơn, sừng sững trên đỉnh mây xa xôi. Có tòa nhà cao tầng đứng trên đỉnh núi giữa mây, cầu dài như sóng vỗ, từ giữa hồ vươn lên, kéo dài nhiều dặm, nối liền với tòa nhà cao tầng trong mây. Lại có hoa đăng kết màu, treo hai bên vân kiều, ẩn hiện trong mây mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy phong cảnh điền viên giữa núi rừng, còn có một cây ngô đồng cao lớn sừng sững bên ngoài điền viên. Trên cây có một tổ chim khổng lồ, trong tổ chim lại có cung điện. Mà ở nơi nối liền với Phượng Sáo cung điện trên bầu trời, còn có một ảo ảnh hải thị Thận Lâu, là một dị tượng sa mạc cát vàng. Trên bầu trời của ảo ảnh đó lại còn treo một vầng trăng tàn nhàn nhạt. Thập cẩm tú đồ hòa làm một thể, màu sắc trở nên vô cùng phong phú, tựa như một thế giới chân thực, khiến người ta không phân biệt được đâu là hư, đâu là thực. Mà trong biệt thự ở giữa hồ, một nữ tử và một thiếu niên xuất hiện ở hai đầu cung điện, xa xa nhìn ra ngoài. Trong rừng đàn hương, một thiếu niên sĩ tử khôn khéo, tháo vát bước ra khỏi rừng, tay cầm một thanh kiếm gỗ được gọt từ gỗ đàn hương. Trong rừng còn có một sĩ tử khác thi triển Ngạc Long Ngâm, nhổ bật một gốc đàn hương, chặt đứt rễ và tán cây, rồi vác cây đi tới. Đầu cầu, trên mây, trên núi Long Bàn, trong thiên lâu, trong điền viên, trên cánh ngô đồng, thậm chí cả trong đại mạc của ảo ảnh trên trời kia, cũng xuất hiện bóng dáng của từng sĩ tử. 20 vị sĩ tử mạnh nhất được tuyển chọn từ 3 vạn sĩ tử, tất cả đều đã hiện thân. Ánh mắt Tô Vân lướt qua cảnh sắc kỳ lệ tráng quan của thập cẩm tú đồ. Loại linh giới này khiến hắn lòng dạ khoan khoái, thậm chí khí huyết cũng dường như trở nên hoạt bát lạ thường. 20 vị mạnh nhất được tuyển chọn từ 3 vạn sĩ tử. Hắn liếc nhìn thiếu nữ buộc tóc đôi ngựa bên cạnh, thầm nghĩ. 19 vị mạnh nhất, đánh chết 18 người trong số đó, ta sẽ là người mạnh nhất. Phó thác của tả phó xạ, ta xem như đã hoàn thành. Tiểu Phàm, Nguyệt Nhi và Bất Bình đều có thể yên tâm đi học. Tuy Sóc Phương Thành chỉ có 4 đại học cung và Văn Xương học cung chỉ xếp thứ 4, nhưng có một nơi để học, một nơi chịu tiếp nhận đám tiểu hồ ly vẫn tốt hơn nhiều so với không có gì. Tô Vân cố nhiên muốn chọn một học cung tốt hơn để theo học, nhưng hiện tại Văn Xương học cung vẫn là lựa chọn tối ưu của họ. Họ đến từ vô nhân khu của Thiên Thị Viên, không có thân phận. Hòa thượng Đồ Minh và tả phó xạ tả Tùng Nham đã làm giả thân phận cho họ. Các học cung khác không thể làm chuyện này, chỉ có Văn Xương học cung mới làm. Hơn nữa, họ lầm tưởng ta là thượng sứ do đại đế Đông Đô phái đến tra án. Dù ta còn chẳng biết Đông Đô ở hướng nào, đại đế Đông Đô là ai, nhưng chỉ cần họ tin, ta sẽ làm tốt vai trò thượng sứ không sai này. Tô Vân mỉm cười, bước lên cây cầu dài giữa hồ. Khí huyết hắn khẽ động, một con dao long hiện ra sau lưng, theo hắn đi vài bước trên cầu, rồi đột nhiên nhảy vọt xuống hồ, tạo nên những gợn sóng rất nhỏ. Mà trong biệt thự giữa hồ, hai vị sĩ tử một nam một nữ kia liếc nhau, cũng tự mình bước ra ngoài. Sau lưng hai người, khí huyết nồng đậm hiện ra, hóa thành hai con ngạc long. Họ là những sĩ tử được Cầu Thủy Kính tận tình dạy dỗ. Lý Trúc Tiên vội vàng nhảy như bay, xông lên cầu phao, đuổi kịp Tô Vân, hưng phấn nắm chặt nắm đấm nhỏ. Đây chính là uy phong của trận chiến top 20 sao? Bây giờ ta cũng là top 20 rồi. Ca ca ta trước kia toàn khoác lác với ta, hắn từng tham gia trận chiến top 20. Xoạt một tiếng, con dao long khí huyết kia nhảy vọt lên khỏi mặt nước trước một bước, đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nó lắc đầu, rũ mình, rũ sạch nước trên người. Tô Vân và Lý Trúc Tiên hơi tụt lại phía sau, nhưng cũng đã lên đến đảo, vừa vặn tránh được làn nước do giao long rũ xuống. Lý Trúc Tiên quan sát cảnh này, trong lòng có chút lĩnh ngộ. Đây chính là hình thần tương hợp trong quan tưởng mà ca ca từng nói. Tôi biết rõ con giao long này là do quan tưởng mà ra, dùng khí huyết để hiển hóa, nhưng trong lòng Tiểu Vân ca lại thật sự có một con giao long như vậy. Ngộ tính của nàng cũng cực cao, nàng như có điều suy nghĩ, nói: muốn quan tưởng của mình đạt đến trình độ này, cần phải quan sát tỉ mỉ, nắm bắt những chi tiết nhỏ trong hình thái của giao long, đồng thời cũng phải nắm bắt những chi tiết nhỏ trong thần thái của nó. Tô Vân đã bước vào trang viên của biệt thự, sải bước về phía trước, còn con giao long kia thì trèo tường mà qua, móng vuốt bám chặt vào tường, lật người lên tường cao, thân hình dài ngoằng đi được vài trượng trên đầu tường rồi mới nhảy xuống. Lý Trúc Tiên đang định bước vào biệt thự, đột nhiên trong biệt thự truyền đến tiếng rồng ngâm, khí huyết chấn động kịch liệt khiến mí mắt thiếu nữ giật loạn. Khí huyết từ trong biệt thự truyền ra quá thịnh, áp chế lên thần kinh mắt của nàng khiến cơ bắp co giật. Nàng cảm nhận được ba luồng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Ở Sóc Phương, dù là trong thành hay ở nông thôn, đa số sĩ tử đều tu luyện tất phương thần hành dưỡng khí thiên. Môn công pháp trúc cơ này mạnh về sự biến hóa và linh động của chiêu thức, nhưng tạo nghệ về khí huyết lại không cao. Cùng tu luyện đến tầng thứ 6, sĩ tử tu luyện Hồng Lô Thiện Biến có khí huyết thâm hậu hơn gấp bội so với sĩ tử tu luyện tất phương thần hành. Vì vậy, Lý Trúc Tiên mới cảm nhận được áp lực khác thường, bởi vì chênh lệch tu vi khí huyết quá lớn. Ầm một tiếng, trong biệt thự truyền đến chấn động dữ dội. Lý Trúc Tiên lo lắng Tô Vân bị hai người vây công, đang định xông vào thì đột nhiên vội vàng đứng lại. Một con giao long hung tợn, hai móng trước bám vào khung cửa, há miệng gầm giận dữ về phía nàng. Tiếng rồng ngâm chấn động khiến y phục và mái tóc của thiếu nữ bay ngược về phía sau, trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì. Tim Lý Trúc Tiên đập thình thịch. Lúc này, giọng nói ôn hòa của Tô Vân truyền đến. Trúc Tiên cô nương, ngươi đi quá gần, ta tưởng là ngoại địch xâm nhập, nên phản ứng có chút quá khích. Trong mắt Lý Trúc Tiên có khí huyết, tầm nhìn khôi phục. Tô Vân đã đi qua bên cạnh nàng, ra khỏi biệt thự. Nàng vội vàng thò đầu nhìn vào trong biệt thự, nhưng không còn thấy bóng dáng của hai vị sĩ tử kia nữa. Trong biệt thự chỉ còn lại dấu vết của trận chiến, có hai cây đổ, mặt đất thêm một cái hồ lớn. Ngoài ra trên tường một tòa cung điện có thêm một dấu ấn hình người sâu đến nửa thước. Trên cột đồng trước cung điện còn có dấu vết của rồng quấn. Ngoài dấu vết rồng quấn còn có cả dấu quyền và vết cào của giao long, phảng phất như lúc đó có một con giao long xiết một người vào cột, người kia dùng quyền tấn công đầu đối phương, đánh lệch rồi để lại dấu vết. Lý Trúc Tiên lè lưỡi. Có lẽ không phải là đánh lệch, mà là lúc sắp đánh xuyên đầu sĩ tử kia, thập cẩm tú đồ đã cứu hắn đi rồi. Nàng hoảng hốt lao ra khỏi biệt thự, chỉ thấy Tô Vân đã bước lên cầu phao, đang men theo cầu phao hướng đến một cảnh khác trên bầu trời. Mục tiêu của hắn là cảnh đẹp hoa đang lộng lẫy trên cây cầu phao tiếp theo. Con giao long khí huyết bên cạnh biến mất, thay vào đó là một con kim viên, tay bám vào cầu phao, nhảy nhót đi dưới cầu. Lý Trúc Tiên đuổi kịp Tô Vân, thấp giọng nói: hai tên sĩ tử trong top 20 vừa rồi bị ngươi vài chiêu đã tiễn đi rồi sao? Tô Vân gật đầu. Họ hẳn là sư huynh của ta, chúng ta đều từng theo học một vị tiên sinh, chiêu pháp của họ vẫn theo cách tiên sinh dạy, không có gì thay đổi. Hơn nữa công pháp họ tu luyện thiếu mất vài điểm tinh yếu, chưa luyện đến nơi đến chốn, có thể qua được 2-3 chiêu dưới tay ta là đã rất giỏi rồi. Lúc này, trận chiến trong rừng đàn hương và điền viên phía dưới đã kết thúc. Hai sĩ tử một trước một sau đi đến bên hồ, men theo cầu đi lên. Lý Trúc Tiên nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mây mù lượn lờ, hoa đang điểm xuyết. Nơi đó cũng có tiếng sấm vang dội do cao thủ quyết đấu bộc phát ra, cực kỳ vang dội. Đột nhiên, một người múa may quay cuồng rơi từ trên trời xuống. Khi sắp bị rơi thành bùn nhão thì thân thể trở nên trong suốt, biến mất không thấy. Lý Trúc Tiên nhíu mày nhìn phía sau rồi lại nhìn phía trước. Trước sau họ đang đều có sĩ tử kẹp họ ở giữa. Không sao. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh nói. Họ đều là sư huynh của ta, giết người khác không dám nói chắc chắn, nhưng giết sư huynh thì là ta giỏi nhất đấy. Hắn bước lên phía trước, đến cây cầu dài mây mù lượn lờ. Cây cầu ở đây bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy mặt cầu, chỉ có những chiếc đèn lồng cho thấy bên dưới là mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có kẻ xấu cố tình di chuyển vị trí của những chiếc đèn lồng, thì việc dựa vào chúng để xác định vị trí chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Tô Vân đi trong mây mù, trong mây mù truyền đến từng trận sấm rền. Lý Trúc Tiên căng thẳng đến run rẩy. Đột nhiên, một cơn gió thổi đến, làm mây mù càng thêm dày đặc. Lý Trúc Tiên vội vàng dừng bước, chỉ thấy Tô Vân đã biến mất trong mây dày. Nàng quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy mây mù trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy cây cầu dài trên không. Những chiếc đèn lồng trong mây mù giống như những con mắt đỏ rực. Sau những con mắt đó dường như có một con quái vật khổng lồ đang há miệng, lặng lẽ chờ đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Trong mây mù truyền đến tiếng vượn hú, xé tan sương mù. Mơ hồ Lý Trúc Tiên dường như thấy một con ngạc long đang cuộn mình trong sương. Thân hình xanh mướt, trơn tuột lướt qua không xa. Trên lưng ngạc long là một con bạo viên màu vàng đang đẻ miệng rồng ra mà đánh đập. Tiếp theo, tiếng sương gãy giòn tan truyền đến, rồi mọi âm thanh đều im bặt. Đột nhiên, một làn sóng lửa từ bên cạnh thiếu nữ lướt qua. Hóa ra là một con thần điểu tất phương đang ngự lửa mà đi, tốc độ cực nhanh. Lý Trúc Tiên đứng đó không dám nhúc nhích, chỉ nghe tiếng sấm rền vang từ phía dưới. Tiếng kêu kinh thiên động địa của tất phương xuyên qua tâm trí nàng, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Lúc này, giọng nói của Tô Vân truyền đến. Trúc Tiên, đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Lý Trúc Tiên rõ ràng nghe thấy giọng nói của Tô Vân, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn ở dưới cầu. Lý Trúc Tiên lấy hết can đảm bước về phía trước. Nàng đi trên mặt cầu, còn Tô Vân thì đi dưới cầu. Hai người một trên một dưới, gần như cùng lúc cất bước, hạ bước, tiếng bước chân cũng chồng lên nhau. Lý Trúc Tiên căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, nàng thấy một sĩ tử không biết từ đâu đến, vừa ra tay đã là 36 thế tán thủ, giống như một con quái vật ngạc long nhiều đầu nhiều móng, hung ác vô cùng. Ngay lúc này, một con bạo viên từ dưới cầu nhảy lên, ôm lấy sĩ tử kia rồi lao xuống dưới cầu. À! Dưới cầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết kéo dài. Trán Lý Trúc Tiên đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng chống đỡ đi ra khỏi khu vực mây mù, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cây cầu dài đã đến trước phượng sào của Phượng Tê Việt Cảnh. Mây mù tan đi. Cây ngô đồng trong thập cẩm tú đồ này cao đến mức không thể tin nổi. Cành cây như những con đường to lớn, cây cầu dài xuyên qua tán lá, len lỏi giữa những cành cây. Phượng sào nằm trong tán cây, trong tổ có cung điện. Tô Vân từ dưới cầu đi lên trên cầu, lại một lần nữa đi trước Lý Trúc Tiên. Lý Trúc Tiên hơi yên tâm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây ngô đồng cao đến 100-200 trượng. Nhìn xuống dưới, mặt hồ cũng trở nên nhỏ bé. Mà bên cạnh phượng sào còn có một cây cầu vồng 7 sắc, một đầu bắc vào rìa phượng sào, một đầu nối liền với ảo ảnh hải thị thận lâu. Ảo ảnh đó chính là tái ngoại mạc cảnh đồ trong thập cẩm tú đồ. Qua cây cầu vồng này có thể tiến vào tái ngoại mạc cảnh, còn muốn vào Long Bàn Sơn Cảnh thì cần phải từ tái ngoại mạc cảnh nhảy một cái, nhảy lên núi Long Bàn. Trên núi Long Bàn, một tòa nhà cao tầng sừng sững vươn tận mây xanh. Tô Vân và Lý Trúc Tiên đến từ Thiên Lâm Thượng Cảnh, đi qua Phương Viên Biệt Thự, Hành Vân Thiên Cảnh, Hoa Đăng Lệ Cảnh, lại có mấy vị sĩ tử đến từ Điền Viên Phong Cảnh, Đàn Hương Ngự Cảnh đi theo sau họ, cũng bị Tô Vân trừ khử. Bây giờ chỉ còn lại Phượng Tê Việt Cảnh, Tái Ngoại Mạc Cảnh, Long Bàn Sơn Cảnh và Thiên Lâu Tú Cảnh trước mắt. Tô Vân đi một vòng trong Phượng Hoàng Cung của Phượng Tê Việt Cảnh, lắc đầu nói. Bên trong không có ai. Lý Trúc Tiên theo hắn nhảy lên cầu vồng. Cây cầu này được tạo thành từ màu sắc, đi trên đó mềm mại, khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Cầu vồng trong thực tế chắc chắn không thể đi trên đó, nhưng đây là linh giới được hình thành bởi thập cẩm tú đồ. Giấc mơ của con người chính là những gì xảy ra trong linh giới, vì vậy đi trên cầu vồng cũng không có gì lạ. Hai người đi qua cầu vồng, tiến vào Đại Mạc. phía trước là những cồn cát nối tiếp nhau. Mặt trời đỏ nghiêng về phía tây, treo trên bầu trời cồn cát. Tô Vân dừng bước, nhặt lên một nhúm cát như có điều suy nghĩ. Trúc Tiên, người đã từng thử dùng khí huyết để điều khiển cát chưa? Hắn đột nhiên hỏi. Lý Trúc Tiên hơi sững sờ. Dùng khí huyết để điều khiển cát sao? Tô Vân đứng dậy, khí huyết hóa thành giao long, cát vàng cũng bị cuốn vào trong đó. Từng hạt cát vàng dung hợp với khí huyết giao long, hóa thành một con giao long màu vàng. Lý Trúc Tiên tiến lên quan sát, dùng tay chọc mạnh. Từng hạt cát mịn lơ lửng dưới tác dụng của khí huyết co lại theo ngón tay nàng, rồi lại bật ra. Lý Trúc Tiên kinh ngạc nói. Hình như cứng hơn một chút so với khí huyết thuần túy. Khí huyết thuần túy, tuy lực công kích rất mạnh, nhưng rất dễ bị đánh vỡ. Tô Vân gật đầu, có chút hưng phấn. Dùng cát vàng hoặc nước chảy hẳn là đều có tác dụng gia cố cho khí huyết hiện hóa. Nhưng khí huyết tiêu hao cũng nhiều hơn bình thường một chút. Đối với ta mà nói vẫn có thể chấp nhận được. Lý Trúc Tiên thử một chút. Nàng không tu luyện Hồng Lâu Thiện Biến, không có khí huyết mạnh mẽ như Tô Vân. Vì vậy cảm thấy tu vi khí huyết của mình tiêu hao rất nhanh. Đây chẳng phải là tương đương với một nửa tính linh thần binh sao? Cô gái này đột nhiên ngây người, vỗ tay một cái, làm Tô Vân giật mình, hưng phấn nói. Tiểu Vân ca, tính linh thần binh được luyện chế dựa trên tính linh thần thông, dùng các loại vật liệu luyện bảo, lợi dụng cát vàng, tương đương với việc có được một nửa tính linh thần binh. Thiếu nữ kích động đi tới đi lui. Hoặc cũng có thể trữ một ít cát tẩm độc, khi giao đấu với người khác thì dùng, đánh không chết đối thủ cũng có thể độc chết đối thủ. Đúng rồi, còn có thể phóng hỏa. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh. Khí huyết hòa cùng lửa, nâng cao uy lực chiêu pháp. Còn nữa, còn có thể mài thanh hồng tệ thành lưỡi dao trộn vào cát vàng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng càng nói càng hưng phấn, toàn là những chiêu âm hiểm, độc địa và ngày càng hạ tiện. Tô Vân chớp mắt, thầm nghĩ. Em gái của Mục Ca này hình như có chút tà khí. Đột nhiên, cát vàng sau lưng hai người chuyển động. Một con ngạc long được tạo thành từ cát vàng đang lặn lội trong sa mạc, tiến lại gần họ. Ầm! Tiếng sấm vang dội, ngạc long nhảy vọt lên. Cùng lúc con ngạc long này từ trong cát vàng nhảy lên, con giao long cát vàng sau lưng Tô Vân cũng mạnh mẽ đâm vào sa mạc. Con ngạc long kia cắn lấy Lý Trúc Tiên rồi điên cuồng lăn lộn. Cùng lúc đó, cách sau lưng Lý Trúc Tiên hơn 10 bước, một người từ dưới cát vàng chui lên, né tránh con giao long cát vàng đang xuyên qua đại mạc. Lý Trúc Tiên phản ứng nhanh chóng, lập tức lùi lại né tránh, nhưng chân nàng đột nhiên trùng xuống như bị thứ gì đó vướng phải. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn, thì ra là Tô Vân đang dẫm lên vạt váy của nàng. Nàng đang định giãy ra thì đã bị con cá sấu cát vàng kia cắn lấy thân thể, lao ra ngoài một trượng. Con cá sấu cát vàng lăn lộn trên không, thân thể Lý Trúc Tiên lập tức trở nên mờ nhạt, sắp bị đưa ra khỏi thập cẩm tú đồ. Tô Vân, ngươi giở trò xấu hại ta à? Lý Trúc Tiên tức giận gào lên với Tô Vân. Bên kia, Tô Vân một chân dẫm lên vạt váy Lý Trúc Tiên, đồng thời nhấc cánh tay phải lên, khí huyết rót vào cánh tay phải. Cả cánh tay lập tức nổi lên những cơ bắp cuồn cuộn, như những con rồng cuộn mình dưới da. Đầu ngón tay hắn có một nhúm cát vàng, hắn búng ngón tay. Viên công quyết, chiêu thứ 6, viên công đạn kiếm. Vút một tiếng. Một tiếng xé gió sắc bén truyền đến, sĩ tử trốn trong đại mạc cát vàng kia vừa nhảy lên. Người còn đang ở giữa không trung đã không kịp né tránh. Khi cát vàng đầu tiên găm vào mi tâm, thân thể hắn đã bắt đầu mờ đi. Tô Vân dường như đã sớm đoán được hắn trốn ở đó, sẽ nhảy lên từ đó, cũng tính được thời gian hắn nhảy lên, bùng ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí tạo thành từ cát vàng, đúng vào lúc hắn không có chỗ mượn lực, không thể né tránh. Cùng lúc đó, Lý Trúc Tiên gào lên về hắn một tiếng, rồi cũng biến mất theo. Xem ra Lý Trúc Tiên này không phải là nhân mà. Tô Vân nhặt một ít cát vàng bỏ vào túi, thầm nghĩ. Nếu cô nương này là nhân mà, vậy nàng sẽ đỡ được một đòn này. Nàng ở lại đây quá nguy hiểm, cũng nên rời đi rồi. Hắn đối với Lý Trúc Tiên luôn có chút nghi ngờ. Sĩ tử trốn trong đại mạc kia tuy có thể qua mắt được hắn, nhưng không thể qua mắt được cảm ứng khí huyết của hắn. Tô Vân cố ý dừng lại trong sa mạc chính là để cho sĩ tử kia có cơ hội ra tay đánh lén Lý Trúc Tiên. Dù sao Lý Trúc Tiên cũng là em gái của Lý Mục Ca, nếu Tô Vân trực tiếp ra tay loại bỏ nàng sẽ không thể ăn nói với Lý Mục Ca, cho nên mượn tay sĩ tử kia là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể xác minh Lý Trúc Tiên có phải là nhân ma hay không, lại không cần phá hỏng tình bạn giữa hắn và Lý Mục Ca. Tô Vân rất trân trọng tình bạn với Lý Mục Ca. Lý Mục Ca khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của người lạ trong thành. Hơn nữa, con đường phía trước có thể vô cùng nguy hiểm. Dù về tính hay về lý, Tô Vân đều không hy vọng Lý Trúc Tiên tiếp tục đi theo mình. Bởi vì trong thập cẩm tú đồ, chỉ còn lại người cuối cùng trong thiên lâu tú cảnh phía trước. Trong cảm ứng khí huyết của Tô Vân, khí huyết của người đó giống như mặt trời mọc từ trong bóng tối buổi sớm, vô cùng nồng đậm. Còn những sĩ tử khác đều đã chết dưới tay người đó rồi. Tình hình bây giờ giống như Táng Long Lăng 150 năm trước vậy. Tô Vân sải bước đi về phía rìa đại mạc, đến rìa ảo ảnh hải thị thận lâu, đột nhiên nhảy vọt lên, từ trên mây nhảy xuống. 150 năm trước, Táng Long Lăng tuyết lớn phủ kín núi, thi thể của các sĩ tử Thiên Đạo Viện bị băng tuyết che lấp, chỉ còn lại Học Ca dẫn đầu và Hàn Quân còn sống. Khi chỉ còn lại hai người họ, nhân ma cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Mà bây giờ trong linh giới chỉ còn lại hai người chúng ta. Phía dưới, một tòa nhà cao tầng tráng lệ hiện ra trong tầm mắt. Tòa nhà sừng sững trên núi Long Bàn, núi Long Bàn dưới lầu cao ngang với mây mù. Cho nên nhân ma hẳn là sắp hiện thân, hoặc là ta, hoặc là ngươi. Gió mạnh táp vào mặt, Tô Vân xuyên qua từng tầng mây, khoảng cách đến tòa nhà cao tầng kia ngày càng gần. Tòa nhà cao tầng đó chính là thiên lâu tú cảnh trong thập cẩm tú đồ. Vù! Tô Vân đột nhiên thúc giục tắt phường biến, thi triển chiêu dạ phiến hàng đô hỏa. Sau lưng hắn là hai đôi cánh khổng lồ dang rộng, đôi cánh màu đỏ rực như lửa, đón lấy cơn gió mạnh táp vào mặt. Cùng lúc đó, một luồng khí huyết khác của hắn hóa thành thần điểu tất phương, móng vuốt sắc bén bám lấy thân thể hắn, cố gắng dùng khí huyết vỗ cánh làm chậm tốc độ. Nhưng thế rơi của hắn vẫn quá nhanh, áp lực mạnh mẽ trực tiếp làm cho đôi cánh khí huyết của tất phương trở nên rách nát. Với tốc độ này rơi xuống, chắc chắn hắn sẽ bị ngã tan xương nát thịt. Tô Vân thúc giục khí huyết, trong cơ thể truyền đến từng tiếng kêu của tất phương, từ phượng hót hạc kêu trực tiếp đến kinh thiên động địa. Khí huyết vận hành với tốc độ cuồng bạo. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm, đôi cánh tất phương sau lưng hắn lại bốc cháy, ngọn lửa nóng bỏng làm nóng không khí, khiến lực nâng của đôi cánh càng mạnh hơn. Tuy nhiên, lực nâng đã đủ, nhưng độ bền của đôi cánh vẫn chưa đủ dẻo dai để nâng đỡ thân thể hắn. Thần điểu tất phương và đôi cánh sau lưng hắn đều bị gió mạnh thổi cho rách nát, sắp đứt gãy. Đúng lúc này, cát vàng từ trong núi Tô Vân bay ra, dung hợp với khí huyết của hắn, hóa thành xương cốt trong đôi cánh lửa. Tức thì đôi cánh trở nên vô cùng cứng cỏi, gắng gượng làm chậm thế rơi của hắn. Tô Vân cố gắng bắt trước tất phương vỗ cánh, cuối cùng đáp xuống nóc thiên lâu. Nhưng lực xung kích của hắn vẫn rất nhanh, thân hình không ngừng trượt xuống theo mái hiên. Hắn lâm nguy không loạn, soạt một tiếng giang rộng đôi cánh tất phương, lửa cháy hừng hực, đồng thời chân phát lực, từng viên ngói xanh lốp bốp nổ tung, bị hắn dẫm nát. Cuối cùng khi trượt đến mép mái hiên mới dừng lại được. Chỉ cần hắn bước lên thêm nửa bước về phía trước sẽ rơi xuống từ tòa nhà cao trăm trượng. Nhưng Tô Vân dường như không thấy cảnh này, không hề có chút kinh hoàng. Đôi cánh lửa tất phương sau lưng hắn thu lại, trở về thành khí huyết, thu vào trong cơ thể. Đôi cánh tất phương của hắn vẫn đang cháy. Khi trở về thành khí huyết, một quả cầu lửa nổ tung sau lưng hắn, ngọn lửa biến mất. Tô Vân xòe bàn tay, cát vàng trong đôi cánh tất phương rơi vào tay, hắn lại bỏ vào trong túi. Nếu tìm được thần điểu tất phương thật sự, hiểu rõ cấu trúc xương cốt và chi tiết cơ thể của nó, dùng khí huyết để hiển hóa, hẳn là có thể khiến người ta hóa thành cánh chim bay lên. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Lần thử nghiệm này của hắn tuy nguy hiểm, nhưng đã cho hắn thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu sự vật. Ngay cả Tất Phương thần hành dưỡng khí thiên cũng còn tiềm năng lớn hơn chờ khai quật, chưa được phát triển hoàn toàn. Mà các công pháp khác như Tiên Viên dưỡng khí thiên có thể nghiên cứu Kim Viên đã vượt kiếp để nâng cao uy lực công pháp. Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên, nếu có thể nghiên cứu chân long liền có thể luyện thành chân long ngâm, uy lực tự nhiên không thể so sánh. Lại như Nhật Nguyệt Điệp Bích dưỡng khí thiên của Thánh Công Tử, nếu có thể đến mặt trời, mặt trăng, nghiên cứu chi tiết mặt trời, mặt trăng, thì uy lực của môn công pháp này sẽ được nâng cao đến mức nào? Đương nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Tô Vân bước về phía trước một bước, thân hình rơi xuống, nhưng chỉ rơi được một trượng, khí huyết sau lưng hắn hóa thành dao long thò móng vuốt sắc bén, bám vào mặt đất tầng cao nhất của tòa nhà. Dâu rồng bay phấp phới, mũi chân Tô Vân điểm lên dâu rồng, nhẹ nhàng mượn lực, phiêu diêu đáp xuống mặt đất tầng thượng. Trước mặt hắn là một tòa kiến trúc cung điện. Tòa thiên lâu này cao trăm trượng, có vài phần tương tự với bố cục các tòa nhà thời nay. Mỗi tầng lầu đều là một tầng cung điện. Tòa nhà được tạo thành từ những tầng cung điện chồng lên nhau. Vào thời kỳ của vị thánh nhân Nho Gia thứ 11, chưa có tòa nhà cao như vậy, nên loại nhà này chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của Văn Thánh Công. Mà Thập Cẩm Tú Đồ chính là linh giới mang theo giấc mơ của Văn Thánh Công, được luyện chế thành tính linh thần binh. Tô Vân đi trong thiên lâu, trong lòng có chút cảm khái. Thập Cẩm Tú Đồ là viễn cảnh tương lai của Văn Thánh Công, một trong những cựu thánh. Hắn đi trong giấc mơ của Văn Thánh Công, thấy được hình hài ban đầu của thành thị hiện đại, không khỏi khiến người ta thổn thức. Viễn cảnh tương lai của cựu thánh ngày nay đã thành hiện thực. Đột nhiên, bên tai hắn chuyển đến tiếng sột soạt. Tim Tô Vân đập thình thịch, da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng, gần như không nhịn được muốn quay người bỏ chạy. Tiếng sột soạt này chính là âm thanh kỳ lạ hắn nghe được khi lần đầu tiên đến Táng Long Lăng gặp rắn cả thôn ăn cơm. Tiếng sột soạt xuất hiện cho thấy người trong tòa thiên lâu này không phải là sĩ tử mà là nhân ma. Sinh vật mạnh mẽ mà hắn tuyệt đối không thể chiến thắng. Nhân ma? Bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, tại sao nhân ma còn dám xuất hiện? Không đúng, không đúng. Thật sự là nhân ma sao? Nơi nhân ma đi qua đều là một vùng tàn sát, nhưng kỳ thi lần này không hề có máu chảy thành sông. Chẳng lẽ ngũ quan lục giác của ta đã bị che mắt? Thực ra những sĩ tử ta đã đánh bại trong kỳ thi đều đã chết rồi. Thực ra dưới chân ta máu đang chảy thành sông, tay ta nhuốm đầy máu tươi. Trong lòng Tô Vân bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, vội vàng điều động khí huyết, tăng cường cảm quan để cảm nhận thế giới xung quanh. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, dùng khí huyết để cảm nhận, nhưng mọi thứ vẫn không có gì khác thường. Nhân ma khi còn yếu ớt, giỏi nhất là ngụy trang, mê hoặc lòng người, khơi mào giết chóc. Thậm chí người bị ký sinh cũng không biết mình đã bị ký sinh, cho đến khi ý thức bị thay thế hoàn toàn. Tô Vân kiểm tra mãi vẫn không thấy gì khác thường. Hắn định thần lại, cứng rắn bước tiếp về phía trước. Hắn vẫn còn cơ hội. Dù là nhân ma, ở cùng cảnh giới cũng chưa chắc phá được một kiếm kia. Tiên kiếm vừa ra, không gì cản nổi, không hề có đối thủ. Tiếng sột soạt dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng biến thành một giọng nói nhẹ nhàng như thiếu nữ. Tiểu tử mù ở Thiên Môn Trấn, ngươi đến rồi, đến rồi, đến rồi. Tiếng vọng vang lên bên tai hắn như lá rụng, từ tai bay vào đầu, rồi từ đầu bay vào tim, từ từ lắng đọng dưới đáy lòng. Tô Vân không hề bị lay động, bước vào cung đình. Trước mắt là những lớp màn lụa mỏng bay phấp phới theo gió. Bước chân thiếu niên trầm ổn, hắn giơ tay vén lớp màn lụa mỏng, tiếp tục tiến về phía trước. Trong hành lang, những ngọn đèn xanh treo trên tường chiếu sáng con đường. Đi tiếp về phía trước chính là chính đường của Thâm Cung. Tô Vân bước vào chính đường, ngẩng đầu liền thấy một thiếu nữ áo đỏ ngằm nghiêng trên bảo tọa của cung điện, tay phải nắm quyền chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Ống tay áo dài của thiếu nữ trải trên mặt đất, đỏ thẫm như máu. Ta tên là Ngô Đồng. Trên chân thiếu nữ có vòng bạc, mỗi vòng treo 3 chiếc chuông vàng nhỏ bằng quả trứng cút. Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Nàng nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Chân không mang giày, năm ngón chân trắng như tuyết cong lên, rồi từ từ đặt xuống đất. Chân nàng trắng đến mức như trong suốt, phảng phất như được điêu khắc từ ngọc dương chi trắng. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy những mạch máu nhỏ li ti. Trời đông giá rét, Ngô Đồng cô nương, ngươi không lạnh sao? Tô Vân cười nói, trên mặt theo thói quen treo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại có chút mờ mịt vô tri. Đây là nụ cười của một tiểu tử mù không nhìn thấy gì, dùng để che giấu sự bất lực và hoảng sợ của mình. Hắn tự nhiên nhận ra cô gái này. Thiếu nữ áo đỏ này chính là người mà hắn thoáng thấy khi bị đưa vào Thiên Lâm Thượng Cảnh Đồ, người ngồi trên đầu Tiêu Thúc Ngạo dán cả thôn ăn cơm. Hắn vô tình thoáng thấy thiếu nữ kia, lại không ngờ trong trận quyết đấu cuối cùng sẽ gặp phải cô gái này. Ta không lạnh. Cô gái trên bảo tọa đặt hai chân xuống, đứng dậy, đi về phía hắn, nhẹ giọng nói. Thân thể của ta vốn dĩ đã lạnh. Nàng theo thói quen đặt mũi chân xuống trước, những ngón chân trắng nõn hồng hào chạm xuống đất, nhẹ nhàng bám lấy mặt đất, rồi cả bàn chân mới hoàn toàn chạm đất. Tô Vân rời ánh mắt khỏi đôi chân của nàng, lắc lắc đầu. Khi cô gái này đến gần, áp lực khí huyết ngày càng mạnh, dấu ấn của Thiên Môn Trấn lại xuất hiện trước mắt hắn. Cột nước Bắc Hải, thế giới khác trên đỉnh trời, và thanh tiên kiếm kéo theo vệt sáng dài. Cảnh tượng này lại chiếm lấy tầm nhìn của hắn, dấu ấn của tiên kiếm lại một lần nữa che khuất con ngươi của hắn. Hắn lại trở thành người mù, không nhìn thấy sự vật xung quanh. Đúng như hắn dự đoán, khi trong thập cẩm tú đồ chỉ còn lại hai người, nhân ma đã hiện thân. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, dù cùng bị giam cầm ở cảnh giới trúc cơ, khoảng cách giữa hắn và nhân ma vẫn vô cùng lớn. Nhân ma chưa hề động thủ, chỉ riêng áp lực khí huyết đã khiến hai mắt hắn lại một lần nữa mù lòa. Cô gái áo đỏ Ngô Đồng kéo lê tà váy dài, đi vòng quanh Tô Vân, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi là vật ký sinh đầu tiên ta gặp khi rời khỏi Táng Long Lăng. Ta định ký sinh trên người ngươi, nhưng thấy có nhiều quỷ thần đứng trong mây mù nhìn chằm chằm ta, nên ta đã từ bỏ. Tô Vân lặng lẽ nhấc chân, dẫm lên vạt váy nàng đang kéo lê trên đất, cười nói. Đó là các tiền bối trong Thiên Môn Trấn của ta. Họ sẽ xuất hiện để bảo vệ ta khi ta bị mù. Lúc đó thì có, nhưng bây giờ thì không. Ngươi không còn sự bảo vệ của họ nữa. Ngô Đồng khẽ nói. Lúc đó ta đã tha cho ngươi, sau đó vào thành ký sinh trên người cô nương này. Tô Vân cảm nhận được sự giằng co dưới lòng bàn chân, mày nhướng lên, dứt khoát ra tay. Hắn vừa ra tay đã là sự kết hợp của hai loại công pháp Hồng Lô Thiện Biến và Nhật Nguyệt Điệp Bích. Tâm pháp hắn dùng là Hồng Lô Thiện Biến, còn võ công là Nhật Nguyệt Điệp Bích. Hắn thi triển chính là chiêu thứ 6 của Nhật Nguyệt Điệp Bích. Chiêu thứ 6 này cũng có tên là Nhật Nguyệt Điệp Bích, ý là mặt trời và mặt trăng như hai khối ngọc bích chồng lên nhau, chỉ hai hiện tượng thiên văn là nhật thực và nguyệt thực. Công pháp Nhật Nguyệt Điệp Bích, tay trái là dương, tay phải là âm. Tay trái chỉ mặt trời, tay phải chỉ mặt trăng. Khi Nhật Nguyệt Điệp Bích, tay trái ở trước là nhật thực, lấy âm làm chủ, tay phải ở trước là nguyệt thực, lấy dương làm chủ. Tô Vân một tay khí huyết hóa thành một vầng đại nhật, một tay khí huyết hóa thành một vầng minh nguyệt, hai tay như mũi tên xuyên qua vòng tròn, chân dẫm lên tà váy dài của thiếu nữ Ngô Đồng, ép sát tới. Hai tay liên tục xuyên phá, mỗi đòn đánh vào không trung đều phát ra tiếng nổ vang. Tuy nhiên, trái tim hắn ngày càng chìm xuống, dù hắn tấn công thế nào cũng chưa từng chạm được vào một sợi tóc của nữ tử kia. Dù hắn dẫm lên y phục của đối phương, nhưng cũng như thể luôn cách nàng một khoảng. Tô Vân ngừng tấn công, cố gắng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy khi bước vào chính đường này. Trong đầu hình thành một bản đồ không gian địa lý. Bản đồ địa lý thông thường là phẳng, nhưng khi còn là người mù, hắn đã hình thành thói quen vẽ bản đồ địa lý, và bản đồ trong đầu hắn là lập thể. Sau khi đến Sóc Phương, ta đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Giọng nói của Ngô Đồng truyền đến, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, phiêu hốt bất định. trong giọng nói đó dường như không có chút tình cảm nào. Chuyện ta nghĩ thông suốt là tại sao ta có thể thoát ra khỏi Táng Long Lăng. Tô Vân sững sờ, lộ vẻ suy tư rồi mỉm cười nói. Vậy ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Giọng nói của Ngô Đồng như từ đáy lòng hắn truyền đến. Nàng như đang ẩn mình trong lồng ngực Tô Vân, phát ra âm thanh du dương nhưng vô cảm. Có người cần ta đến gây họa cho thiên hạ, tạo ra loạn lạc, rồi hắn sẽ đến trừ khử ta, để giành lấy danh lợi và uy tín. Hắn muốn dùng cách này để hoàn thành một đại nghiệp thay trời đổi đất. Tô Vân vẫn dẫm lên váy nàng mà di chuyển, hỏi: Người này là ai? Người cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Váy của Ngô Đồng trải trên đất dường như có thể không ngừng dài ra. Tô Vân dẫm lên váy của thiếu nữ này nhưng vẫn không tìm thấy nàng ở đâu. Theo lý mà nói, nếu váy của Ngô Đồng thật sự dài như vậy, có thể dễ dàng phủ kín cả cung điện, khiến mặt đất cung điện đâu đâu cũng là váy đỏ. Váy của nàng đang dài ra? Tô Vân thầm nghĩ. Lúc này Tô Vân cảm thấy mình đang há miệng, đang phát ra giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng. Hắn nghe thấy mình đang nói: Nghĩ thông suốt rồi. Người đó tự nhiên là người của 150 năm trước. Hắn giống như chân long, xuất chúng, hơn người. Hắn cũng giống chân long, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể hiện, có thể ngao du cửu thiên, cũng có thể lặn xuống vực sâu ẩn mình. Tô Vân dùng mình. Nữ tử Ngô Đồng kia dường như đã dung hợp với cơ thể hắn, có thể điều khiển hành động của hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao các sĩ tử Thiên Đạo Viện ở Táng Long Lăng 150 năm trước dù phải chết hết ở đó cũng không dám rời đi. Bởi vì mang theo nhân ma này rời đi, chỉ sợ thế giới bên ngoài không thể chống lại sự tàn phá của nó. Vì vậy, họ ôm quyết tâm tử chiến, phải giữ nhân ma lại Táng Long Lăng. Người ta đều nói nhân ma là đáng sợ nhất. Thiếu nữ Ngô Đồng dường như đã rời khỏi người hắn, giọng nói lại từ phía bên trái cơ thể hắn truyền đến, như thể đang lơ lửng trên không. Nhưng lòng người mới là đáng sợ nhất. Nhân ma chẳng phải chính là ma do sự âm u của lòng người hóa thành sao? Mà có những người sinh ra đã là nhân ma. Người đã giết ta 150 năm trước, sống sót rời khỏi Táng Long Lăng, hành động của hắn đã chứng minh cho quan điểm này của ta. Tô Vân cười ha hả, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: Người đã nghĩ thông suốt, vậy tại sao còn tham gia kỳ thi lần này, gây ra hỗn loạn? Hai mắt hắn vẫn không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được một bóng đen mờ ảo bằng khí huyết đang bay lượn quanh mình trên đỉnh đầu, giống như một vị phi thiên thần nữ trong chùa. Hắn dụ dỗ ta gây ra giết chóc, ta cũng đang tìm cơ hội để dụ dỗ hắn lộ diện. Giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng phiêu hốt bất định, cười rất vui vẻ. Hắn đã trốn đi rồi, ở trong bóng tối không tìm thấy chân thân của hắn, ta tự nhiên không thể làm gì hắn. Nhưng hắn dụ dỗ ta gây ra giết chóc, ta cũng có thể nhân cơ hội này để dụ dỗ hắn hiện thân. Tô Vân trong lòng khẽ động, không ngờ lại nảy sinh một tia khâm phục đối với nhân ma, nói: Vậy là sau khi vào Sóc Vương, ngươi đã hoàn thành chuyển sinh. Ngươi căn bản không cần mượn kỳ thi lần này để chọn vật ký sinh mạnh nhất, đúng không? Ta chuyển sinh cần 3 lần huyết tế. Quy mô huyết tế càng lớn, thực lực sau khi chuyển sinh của ta càng mạnh. Kẻ đó tưởng ta nhất định sẽ mượn kỳ thi sĩ tử lần này để gây ra hỗn loạn chuyển sinh. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi vào thành, ta đã hoàn thành chuyển sinh rồi. Thiếu nữ Ngô Đồng như từ trên không trung đáp xuống đất, nắm lấy tay Tô Vân. Tô Vân cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng, giống như tay của người chết. Cô gái khoác tay hắn đi về phía trước, dựa vào người hắn, nhẹ giọng nói: Ta biết hắn định lợi dụng ta, nên ta hoàn toàn không gây ra tàn sát. Ta đã chọn con đường an toàn nhất. Trên đường đến Sóc Vương, ta đã hoàn thành 3 lần huyết tế. Sau khi vào thành liền trực tiếp chuyển sinh, từ từ trưởng thành. Ta đang chờ hắn lộ ra sơ hở. Nàng kéo Tô Vân chạy về phía trước, quay người lại nhìn Tô Vân, như người yêu đang nắm tay tình lang, cười nói: Hắn là một kẻ xảo quyệt biết bao. Hắn nhất định sẽ ẩn mình rất kỹ. Ta cố ý để độc sao ở bên ngoài thu hút sự chú ý của họ. Ta lại gây ra hai trận hỗn loạn bên ngoài, chính là để cho hắn có cơ hội lộ mặt này. Độc dao đáng thương, đến giờ vẫn tưởng ta là thần long. Tô Vân thần bất do kỷ đi theo nàng, không khỏi dùng mình một cái, cười ha hả nói. Ngươi thật là một tiểu quỷ lanh lợi. Ta phát hiện ta đang dần dần thích ngươi rồi. Đúng vậy. Thiếu nữ Ngô Đồng tựa đầu vào vai hắn, thân mật cọ cọ. Tô Vân bị nàng cọ cho như con cáo xù lông, tóc gáy dựng đứng, cố gắng gượng cười mà nói. Sau khi hắn bị lộ, ngươi sẽ biết đối thủ của mình là ai. Và lúc đó ngươi lại ẩn mình trong bóng tối, công thủ thay đổi, biểu cảm của hắn chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thiếu nữ Ngô Đồng dừng bước, vui vẻ đến mức hai tay ôm lấy cổ hắn, như người yêu được thưởng, vô cùng thân mật. Hắn nhất định không ngờ ta cũng đang chờ đợi để tính kế hắn. Bây giờ, trời bên ngoài chắc sắp tối rồi nhỉ, giữa ta và ngươi còn một trận chiến nữa. Tô Vân hai tay ôm eo nàng, cười nói. Ta đột nhiên nhớ ra, ta mới ăn một bữa, bữa trưa còn chưa ăn. Ngươi có đói không, hay là ăn chút gì trước đã? Thiếu nữ Ngô Đồng khúc khích cười nói. Ăn gì? Đây là linh giới, còn gì có thể ăn chứ? Ăn một đòn của ta. Tô Vân cười ha hả, ôm nàng vào lòng, không nói một lời, thi triển lão viên ôm chuông, nặng nề ấn xuống. Nếu là sĩ tử bình thường, ăn một đòn này của hắn, toàn thân xương cốt đều sẽ bị đánh tan. Nhưng thiếu nữ trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất, khiến lực lượng của đòn đánh này hoàn toàn rơi vào khoảng không. Tô Vân trong lòng trùng xuống, cười nói. Ngô Đồng, ngươi dùng khí huyết áp chế ngũ quan lục giác của ta, tạo ra ảo giác cho ta. Vậy chân thân của ngươi ở đâu? Ta vẫn luôn nằm trên bảo tọa, chưa từng động đậy. Tô Vân đột ngột nghiêng người, mặt hướng về phía bảo tọa, trán vã mồ hôi lạnh. Trên bảo tọa, thiếu nữ áo đỏ khoan thai đứng dậy. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng động đậy, mà là dùng khí huyết của chính mình để áp chế khí huyết của Tô Vân, tạo ra cho hắn đủ loại ảo ảnh. Và lần này, nàng quyết định ra tay. Ta còn một thắc mắc nữa. Tô Vân lộ ra nụ cười mờ mịt vô tri, hỏi. Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những điều này? Nếu ta chết, ngươi sẽ là người mạnh nhất. Người bên ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi là nhân ma. Còn nếu ngươi tha cho ta, không sợ sau khi ta sống sót rời khỏi đây, sẽ nói chuyện của ngươi ra ngoài sao? Tô Lang, ngươi đang nghĩ gì vậy? Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, lau đi mồ hôi trên trán hắn, giọng điệu bình thản, nói. Họ sẽ không tin ngươi. Vì ta sẽ tách một phần ký sinh vào ngươi, nuốt chửng tính linh của ngươi. Ngươi chính là nhân ma. Ngươi đã loại bỏ ta, trở thành người chiến thắng duy nhất. Hơn nữa... Đúng lúc này, trong cơ thể Tô Vân chuyển đến tiếng sấm dữ dội. Nguyên khí gần như bùng nổ tăng lên, tràn vào cánh tay phải của hắn. Gầm! Tiếng sấm trong lồng ngực hắn hóa thành tiếng gầm dài của nộ long. Khí huyết với tốc độ kinh hoàng tràn vào cánh tay phải. Tô Vân xoay người, xuất kiếm. Ngay khoảnh khắc hắn xuất kiếm, hắn lại một lần nữa mất đi cảm ứng với thiếu nữ Ngô Đồng. Hơn nữa, ngươi chính là nhân ma. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ đại khai sát giới. Thiếu nữ áo đỏ Ngô Đồng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Thiếu nữ mặc một bộ đồ đỏ rực, đi trong dấu ấn của Thiên Môn Trấn, ngẩng đầu nhìn thanh tiên kiếm trên bầu trời, rồi lại mỉm cười với hắn. Người kia giết ngươi sẽ tưởng là ta đã chết, buông lỏng cảnh giác. Từ đó địch sáng ta tối, hắn sẽ rơi vào tầm kiểm soát của ta. Tô Vân cắn răng, nguyên khí tràn vào hai mắt. Bát diện triều thiên khuyết, tức tám tháp cổng triều thiên, được nguyên khí tưới thuần, lập tức trở nên sáng ngời. Có thể sống sót hay không phụ thuộc vào hành động này. Tô Vân gần như điên cuồng, liều mạng thúc giục dấu ấn bát diện triều thiên khuyết. Ta ngược lại muốn xem thập cẩm tú đồ có thể chống lại thiên môn đang phục hồi phong ấn tính linh của ta không. Vô số hình ảnh thần thú trong bát diện triệu thiên khuyết sống lại, bay về phía thiên môn. Thiên môn phục hồi, một lực hút không thể tưởng tượng nổi truyền đến, kéo theo tính linh của Tô Vân, cố gắng kéo tính linh của hắn vào một thế giới khác. Cùng lúc đó, thập cẩm tú đồ trấn áp linh giới của Tô Vân, khiến linh giới của Tô Vân duy trì trạng thái đóng kín, mà tính linh của hắn chính là đang ở trong linh giới của mình. Lực lượng của thiên môn và lực lượng của thập cẩm tú đồ vào khoảnh khắc này đột nhiên va chạm. Bên tai Tô Vân truyền đến một tiếng chuông vang, đó là tiếng chuông quen thuộc của Hoàng Trung. Khí huyết của hắn tăng lên gần như cuồng bạo, đó là khí huyết ẩn chứa trong tính linh thần thông kết nối với khí huyết của chính hắn, dung hợp lại với nhau, khiến hắn trở về cảnh giới uẩn linh. Trong mắt Tô Vân, dù là tiên kiếm hay thiên môn trấn, hay là Bắc Hải sóng lớn và thế giới bên ngoài, đều đồng thời xoay tròn rồi ẩn đi về bốn phía. Mắt hắn đã sáng lại, ngũ quan lục giác đều đã khôi phục, cảnh trí của chính đường lại một lần nữa hiện ra trong mắt hắn, thiếu nữ áo đỏ kia cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tô Vân gầm lên, nghiêng người dùng cánh tay làm kiếm, xuất kiếm, kiếm nhắm vào Ngô Đồng. Cuốn phết các bạn ạ, cuốn phết. Cố đọc thêm một tí nữa mà vẫn không thể hai tập được. Đọc tập này dài dài một chút thôi, để xem là cuối cùng thì kết cục của nhân ma sẽ thế nào, và cái học huynh dẫn đội của năm xưa của 150 năm trước liệu là ai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.